Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 387, Đoạt Xá, góc truyện audio.com. Trong mật thất, nhàn nhạt huân hương quanh quẩn. Tại Linh Thạch, trận pháp cộng đồng tác dụng dưới. Nơi đây linh khí nồng đậm cơ hồ có thực chất. Pháp nhãn có thể thấy được. Nhàn nhạt linh quang tựa như nước chảy. Khắp cả chảy cái này hơn trăm bình địa vực. Chỉ là thật đơn giản hô hấp. Tựa hồ tu vi đều có chút tăng lên. Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi nhìn qua muốn so trước đây lão quá nhiều. Trên mặt thậm chí hiển hiện phàm nhân mới có ra đốm mồi. Một loại mục nát chi khí. Từ hắn trên người hiển hiện. Thương thế của hắn rất nặng. Lại thêm bản là thọ nguyên không nhiều. Lần này nhất kiếp, mọi người đã sáng tỏ. Người này khó thoát nhất kiếp. Chẳng qua là hoặc sớm hoặc muộn sự. Mạc Cầu gặp qua đối phương về sau. Không có nhiều lời. Tự bị tên là Trịnh Tùng con em Trịnh gia dẫn đi ra. Hỏa Nhiêm Tiên. Đã bị thương nặng đến vô pháp mở hai mắt ra. Càng đừng đề cập lưu lại cái gì bàn giao. Sư huynh. Trịnh Tùng là Trịnh Vi năm đời tôn. Tuổi chưa qua 30. Tại tông môn lại cùng Mạc Cầu cùng thế hệ. Này tức ôm quyền chắp tay. Nói. Làm phiền đến đây thăm viếng. Gia tổ tình huống hiện tại. Sư huynh cũng đã rất rõ ràng. Nói. Nhẹ nhàng thở dài. Trịnh sư đệ không cần nản chí. Mạc Cầu mở miệng an ủi. Sở vi người hiền tự có thiên tướng. Huống chi Trịnh tiền bối pháp lực thâm hậu. Nhất định có thể gặp dữ hóa lành. A, Trịnh Tùng lắc đầu. Sư huynh, bực này sự gia tổ sớm có đoán trước. Những năm này, chúng ta vậy đã nhìn rất thoáng. Sinh lão bệnh tử, đây là thiên số. Liền xem như kia trong truyền thuyết tu thành kim đan. Nguyên anh cao nhân, vậy không phải bất lão bất tử. Ngược lại là sư huynh, ngươi hẳn là đổi giọng. Nha, chấm, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thế nhưng là sư tôn đồng ý rồi. Trịnh Tùng há to miệng, có phần im lặng, người cái này đổi giọng cũng quá mức trôi chảy. Tự nhiên a, gia tổ cả đời làm việc, nặng nhất chính là tin nặc. Hắn ngăn chặn trong lòng nổi lên tạp niệm, nói, lần này mấy cái đệ tử danh ngạch, liền xem như ấn lên trước vật liệu nhiều ít, sư huynh cũng thuộc về nó nhất. Huống chi, hắn lắc đầu nói. Đáp ứng ban đầu bái nhập môn hạ đệ tử. Hiện nay, cũng liền chỉ còn lại Mạc sư huynh cùng một vị khác Vương sư huynh. Mạc Cầu hiểu rõ, quân bất kiến, hiện tại tới bái phòng Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi, cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Vị kia họ Vương đồng môn hắn gặp qua. Số phận không sai, vốn là ấn lên trước số lượng là bài không đến hắn. Làm gì xếp tại trước mặt hắn nhân đều mệnh tang bí cảnh. Ngược lại là bị hắn nhặt được tiện nghi. Đúng rồi, nghĩ tới một chuyện, Trịnh Tùng ngừng chân mở miệng. Sư huynh hẳn là đắc tội tổ sư huynh a. Không sai, Mạc Cầu gật đầu. Vậy sư huynh phải cẩn thận chút. Trịnh Tùng kỳ thực đối với Mạc Cầu không có quá tốt ấn tượng. Nhưng về sau dù sao cũng là nhà mình lão tổ quan môn đệ tử. Quan hệ tự nhiên muốn so ngoại nhân thân cận chút. Liền nói ngay. Sư huynh nội môn đệ tử danh ngạch. Cần trở lại tông môn. Danh sách khắc vào tông môn truyền thừa trên mới có hiệu. Trước đó, Thủy Chung là lão tổ ký danh đệ tử. Tránh không được phải bị kia tổ địch nhằm vào. Vô phương, Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt. Nói, đa tạ sư đệ nhắc nhở. Đây là thứ yếu. Trịnh Tùng nhìn hắn một cái, mặt lộ nghiêm túc, sư huynh đại khái không biết, ngươi nộp lên trên vật tư, coi như khấu trừ gia tổ nên được ba thành, cũng có thể xếp tại may mắn còn sống sót đệ tử danh sách năm vị trí đầu. Nói cách khác, có thể được chia một mai trúc cơ đan. Nghe vậy, Mạc Cầu hô hấp không khỏi nhất nhăn. Trúc cơ đan. Việc quan hệ luyện khí tu sĩ tiến thêm một bước khả năng. Không có trúc cơ đan. Trúc cơ muôn vàn khó khăn. Mà có trúc cơ đan. Hy vọng có thể tăng vọt mấy thành. Trịnh Tùng tiếp tục chậm ung dung mở miệng. Chuyện này, hẳn là không nhân cùng sư huynh nói lên a, không sai. Mạc Cầu híp mắt, chẳng lẽ lại, ở trong đó còn có biến số. Đương nhiên, Trịnh Tùng gật đầu, trúc cơ đan từ trước nắm chắc, nhất là hiện nay bực này tình hình. Tông môn nội không ít nhân đều chờ đợi chảy ra danh ngạch. Nói thật, đương thời bí cảnh sinh biến, tông môn nội có ít người, nhưng thật ra là rất cao hứng. Mạc Cầu im lặng, bất quá sư huynh yên tâm, Trịnh Tùng đã cảnh cáo về sau, lại là bật cười lớn. Chấm, chỉ cần ngươi trở lại tông môn, nên ngươi, chung quy là ngươi, điểm ấy ta có thể lấy ra tổ danh nghĩa cam đoan. Đa tạ, Mạc Cầu chính xác ôm quyền. Hẳn là, Trịnh Tùng khoát tay, trở về tông môn an bài chỗ ở, Mạc Cầu đi vào tĩnh thất. Nhắm mắt trầm tư thật lâu mới khẽ nhả một ngụm chọc khí. Thân ở bí cảnh, trong lòng của hắn luôn luôn đè ép một cái dây cung. Mà nay ra bí cảnh, vốn cho rằng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lại không nghĩ vẫn như cũ khó thoát ngươi lừa ta gạt. Thực lực mới là căn bản, chỉ cần thực lực đầy đủ, hắn nhân sợ là cũng không dám khởi tà niệm. Lấy lại bình tĩnh, hắn lật tay lấy ra trên người túi chữ vật. Tất cả sự vật bị y tự lấy ra. Nơi này có trận pháp tại, liền xem như đạo cơ tu sĩ cũng không thể tại người khác không biết đạo dưới tình huống dòm ngó. Cũng là an toàn, thiên lôi kiếm. Lần nữa hồi phục bình thường bộ dáng thiên lôi kiếm. Nhìn qua vẫn là như vậy không đáng chú ý, nhưng này trong kiếm uẩn uy năng lại có thể xưng kinh người. Chỉ là nhất kiếm, tự diệt sát luyện khí viên mãn. Thực lực cường hãn, Lý Nguyên Cảnh, cùng Triệu Vô Nhai. Thậm chí nếu không phải đương thời chưa quen thuộc này kiếm đặc chất, thao túng có phần lạnh nhạt. Sợ sẽ liền Bạch Ngoại cùng Nhiếp Phong hai cái tà đạo chân truyền. Vậy trốn không thoát, trên người bọn họ phòng ngự, các loại thủ đoạn, đang cuộn trào lôi đình chi trước, giống như không có gì, đơn giản tự bị xé nứt. Nghĩ đến, đạo cơ tu sĩ thủ đoạn, sợ cũng không gì hơn cái này. Híp mắt khẽ vuốt thân kiếm, cảm thụ được bên trong lao nhanh không nghỉ lôi đình. Mạc Cầu tiện tay để ở một bên. Này kiếm, tốt thì tốt vậy, kích phát lại quá mức khó khăn. Lại nhất kiếm về sau tự thân cũng sẽ bị lôi đình chi lực phản phệ. Chỉ ít nửa ngày công phu, toàn thân tê liệt, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Hoa, hai cái đen nhánh trường phiên bị hắn lấy ra, Diêm La phiên, Vạn Quỷ phiên, mới nhìn cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng tinh tế quan sát, lại có thể phát hiện cả hai nhỏ bé khác nhau. So với Vạn Quỷ phiên, Diêm La phiên màu sắc càng thâm thúy hơn. Tầng ngoài giống như nhiều một tầng mực đậm. Dù cho lấy Mạc Cầu hiện nay thần hồn định lực, nhìn nhiều hai mắt, vậy cảm giác thần hồn rung chuyển. Trong lòng có vô cùng tạp niệm mọc thành bụi. Thể nội khí tức chập trùng, ẩn ẩn dục phá thể mà xuất. Ngược lại là Vạn Quỷ phiên, cũng không bực này đặc dị, chỉ bất quá, hai thứ đồ này trong tay hắn uy năng, tựa hồ cũng không có gì khác biệt, nhưng đã nhường, Lý Nguyên Cảnh, như thế nhớ mãi không quên, vật này tất nhiên có hắn không biết đạo tác dụng, buông xuống vật này, lại nhìn cái khác, Trảm Niệm Đao, tự Lý Trần Chu trên thân đoạt được, Trường Hà Kiếm. Thất Tinh Bảo Đình, tự Lý Nguyên Cảnh, trên thân đoạt được, Huyết Đao, Linh Tường Pháp Y, Bạch Cốt Xá Lợi Chờ, tự Huyết Long Tử Triệu Vô Nhai một đám tà đạo trên thân đoạt được. Có khác một chút trung phẩm thậm chí hạ phẩm pháp khí. Hồ Lô, Kiếm Phù, Bảo Châu, Ngọc Xích, Quỷ Phiên các loại, mà cầu xuất ra một cái năm cỗ kim cương hàng ma sử. Bên trên có Đại Thừa Đại Tập Địa Tàng Thập Luân Kinh. Đây là một kiện hạ phẩm pháp khí, nhưng ghi lại kinh văn, nhưng lại có cùng loại với Thương Vũ Phái Tổng Cương Diệu Dụng. Dùng cái này kinh dẫn động, kim cương bạc, Trảm Niệm Đao uy lực, có thể trong nháy mắt tăng phúc chừng 5 thành. Có thể sương, kinh người. Bất quá nếu là tổng cương, khởi chính là lãnh đạo cương yếu tác dụng, cũng không cụ thể pháp môn thần thông. Cũng chính là, cảnh giới tuy cao, vào tay không cửa, cộc cộc, gõ nhẹ hàng ma sử một lát, mà cầu lắc đầu, lần nữa lấy ra một vật. Đây là một tấm màu đen vải vóc. Vật này đến từ Lý Nguyên Cảnh, bị hắn khoác lên người. Chính là nó, thả ra linh quang có thể so với thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Liền xem như toàn lực ứng phó trảm niệm đao, cũng có thể bị nó mở ra, thậm chí chính diện ngăn cản. Ngô, đưa tay khẽ vuốt vải vóc, mà cầu biểu lộ khẽ biến. Thứ này, ra người, cái này trùng xúc cảm, tuyệt lừa không được hắn. Vật này rõ ràng là một trương da người, mà lại hẳn là còn đến từ một vị nữ nhân. Làm sao lại như vậy? Mạc cầu mặt hiện không hiểu, liền xem như đạo cơ tu sĩ. Mệnh tang về sau cũng sẽ khí huyết tiêu tán. Da thịt nhiều nhất so với thường nhân mạnh lên một chút. Dù cho bị tà pháp tế luyện, ấn lý tới nói, vậy không có khả năng đạt tới trình độ này mới là... Gia chế pháp khí, dùng nhiều gia yêu thú. Tuy nói gia người đối với càng dễ câu thông pháp lực, nhưng nó thiên nhiên bản chất tự yếu hơn yêu thú. Trừ phi, kim đan tông sư gia người. Ý niệm chuyển động, trong lòng hắn bỗng nhiên phát lạnh. Cơ hồ vô ý thức muốn ném đi vật trong tay. Lấy lại bình tĩnh, ổn định suy nghĩ. Tựa hồ phát giác được cái gì. Mà cầu bỗng nhiên mắt hiện hàn quang, hai tay chợt hiện một cỗ liệt diễm, bỗng liệt diễm hướng trong một quyền, trong nháy mắt bao lấy cả kiện da người. Không, đột nhiên da người bên trên truyền đến nhất cái hoảng sợ gào thét. Tiểu tử, ngừng tay, mau dừng tay. Thanh âm này mặc dù là lần đầu nghe nói, nhưng ngữ khí lại cùng thời điểm đó Lý Nguyên Cảnh không khác nhau chút nào. Mà cầu bất vi sở động, ngược lại là thân thể chấn động. Hai đầu hỏa long tự tay trái tay phải trên cánh tay hiền hiện. Miệng lớn mở ra hướng về da người phun ra nồng đậm liệt hỏa. Không, da người bên trên, khói đen phun trào, ẩn ẩn hiện ra nhất cá nhân mặt bộ dáng. Tiểu tử, ngươi mau dừng tay, ta chính là đạo cơ tu sĩ Bách Quỷ Tẩu. Ta biết mấy chỗ tàng bảo địa, đồ nơi đó, liền xem như ngươi tiến giai đạo cơ về sau, cũng có thể cần dùng đến. Nha, Mạc Cầu tiếng nói lạnh nhạt, chấm, thật sao, là, mặt người vội vã gật đầu, lại phát giác đánh tới liệt diễm vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Không khỏi kinh sợ kêu to, ngươi làm gì? Ngươi chẳng nhẽ không muốn biết những cái kia tàng bảo địa? Hừ, Mạc Cầu hừ nhẹ, hai mắt sáng lên, hai đạo chói mắt hồng mang thẳng tắp đánh vào kia mặt quỷ chính giữa. Linh quan pháp nhãn, a, mặt quỷ kêu thảm, tại ra người trên điên cuồng vặn vẹo, làm gì nhưng thủy chung chảy không thoát liệt diễm đốt cháy. Tha mạng, tha mạng, ta biết bảy loại thần thông bí pháp. Ba môn đạo cơ công pháp, còn có một môn trực chỉ kim đan đại pháp. Mặt quỷ thấy thế không đúng, lúc này bắt đầu liều mạng cầu xin tha thứ. Lớn tiếng gọi nói, ngươi thả ta tất cả đều nói cho ngươi. À, ta còn biết các ngươi Thương Vũ phái một môn công pháp. Lý Nguyên Cảnh còn theo các ngươi chân truyền đệ tử trong tay chiếm Thiên Vân Phong Tam Thập Lục Vân Triện bí pháp bên trong không truyền chi pháp. Những này ta đều có thể truyền cho ngươi. À, trong miệng hắn không ngừng các loại dụ hoặc từng cái đạo xuất. Làm gì? Mà cầu thủy chung bất vi sở động, chỉ là cổ động pháp lực, thôi phát liệt diễm, liều mạng luyện hóa ra người trên thần niệm. Tiểu bối, mặt quỷ gầm thét, gào thét, thanh âm bên trong đều là không cam lòng. Ta cùng ngươi liều mạng. Âm rơi, một đoàn mông lung bạch quang theo da người trên nhảy lên mà xuất. Không nhìn rất nhiều liệt diễm tồn tại, bổ nhào Mạc Cầu mi tâm. Hừ, Mạc Cầu cười lạnh, mi tâm lập tức sáng lên. Kim cương bạc hóa thành viên đan dược lớn nhỏ trong nháy mắt đem đột kích bạch quang quấn vào bên trong. Vật này, không chỉ có thể phòng ngự các loại pháp thuật thần thông. Đối với thần hồn bí thuật, vậy có áp chế tác dụng. Nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn chính là nhất biến. Kim cương bạc bao lấy thần niệm điên cuồng, hỗn loạn, lại không phải đến tự bách quỷ tẩu, mà là Lý Nguyên cảnh tàn hồn. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Đoạt xá đại pháp, da người trên lần nữa thoáng hiện một sợi bạch quang, lấy nhận biết khó mà phát giác tốc độ, trong nháy mắt một nhập Mạc Cầu mi tâm. Thật sao? Mạc Cầu híp mắt, thần hồn run lên, vạn tượng phù đồ, thần ngục, ầm ầm, thức hải bên trong, thần niệm như lung, hóa thành tĩnh mịch địa ngục, trong nháy mắt đem đánh tới thần hồn trấn áp trong đó. Cách chương